Mùa xuân của tiểu đào ABC, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N oán tình thù giữa tôi và ba người này phải bắt đầu từ khi tôi còn nhỏ. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm, từ khi tôi còn nhỏ tôi không được cha mẹ yêu thương, không thừa hưởng những ưu điểm của cha mẹ. Tôi không xinh đẹp như chị gái, cũng không biết nói chuyện như chị gái, vì vậy cha mẹ càng thích chị gái hơn. Yêu cầu của tôi chỉ là sống thôi, bà nội nhìn thấy tất cả. Vì vậy càng thiên vị tôi cũng gần gũi hơn với bà nội. Từ nhỏ, tôi được bà nội nuôi dưỡng, được cho ăn nhiều thứ, phát triển quá tốt đến mức mọc ra một bộ ngực lớn, ban đầu tôi không thấy có gì đặc biệt. Cho đến khi vào cấp 2, có một bạn nữ cùng lớp cứ như sợ không ai biết vậy, với chất giọng to khủng khiếp đã hét lên rằng khi tôi chạy bộ thì ngực tôi sẽ rung lên, cả lớp cười vang, dần dần càng có nhiều người chế giễu tôi về điều đó, tôi không thích. Và từ đó tôi càng tự ti hơn. Khi lên cấp 3, may mắn là đồng phục trường rất rộng, đặc biệt là vào mùa thu đông, có thể che giấu tốt, mặc dù chỉ cần mặc vào thứ hai, nhưng tôi sợ rằng sẽ không kết bạn nếu xảy ra lại chuyện tương tự, nên hầu như mỗi ngày tôi đều mặc đồng phục. Nhưng đến mùa hè thì không còn cách nào khác, vì đồng phục mùa hè vẫn khá vừa vặn, khi chạy bộ vẫn có thể thấy ngực tôi đang lắc lư. Một lần trong giờ thể dục, tôi vô tình ngã xuống, nằm sấp trên đất, những người xung quanh tạo thành một vòng tròn và trêu chọc tôi. Ha ha ha, cậu nghĩ xem ngực của cô ấy có thể bật lại được không? Tôi tuyệt vọng, nghĩ rằng lịch sử sẽ xảy ra một lần nữa, nhưng lúc đó có một người đàn ông bước ra và đưa tay về phía tôi. Tôi cứ tưởng anh ấy là thiên thần và coi anh ấy như mối tình đầu của mình. Anh ta thật dịu dàng và quan tâm, ánh mắt của tôi luôn theo dõi anh ta một cách không tự chủ. Anh ta cũng luôn cười với tôi một cách dịu dàng, tôi tưởng rằng đó chính là tình yêu. Cho đến một ngày, giấc mơ của tôi tan vỡ. Ngày đó, tôi trực nhật đến muộn hơn bình thường, sợ anh ấy chờ không kịp. Tôi mới đi xuống một bậc cầu thang thì nghe thấy có người bên dưới nhắc đến tôi, là những người hàng xóm kỳ thị đó. Họ luôn chế nhạo tôi, không biết tại sao, tôi không tiếp tục đi mà dừng lại ở đó, nghe họ nói. Từ Phong, cậu thật tuyệt vời. Đúng là diễn viên Oscar hạng nhất. Các cậu có thấy ánh mắt của cô ta đầy ý đồ không? Quá buồn cười ha ha. Một giọng khác nhẹ nhàng trả lời là Từ Phong. Cô ta thực sự phiền phức. Các cậu biết không? Mỗi lần cô ta nhìn tôi như vậy, cô ta không tự nhìn vào gương sao? Tôi làm sao có thể thích cô ta được? May mà cũng không còn nhiều ngày nữa. Chịu đựng thôi. Đừng quên những gì các cậu đã hứa. Cuối cùng, tôi không biết người của lớp bên cạnh nói gì. Tôi cũng không biết họ có nghe thấy tiếng bước chân của tôi không. Tôi chỉ biết tôi chạy về nhà từ cửa khác. Trên mặt có vẻ ướt át, chắc là nước mắt. Từ đó, tôi không còn kỳ vọng vào tình yêu, mà tập trung vào học tập. May mắn là tôi không ngu ngốc. Đã đỗ vào trường đại học A, vì tự ti cộng với ảnh hưởng từ trung học. Khi lên đại học tôi cũng không có ý định yêu đương. Tôi biết vẻ ngoài của mình chỉ phù hợp để sống cô đơn đến cuối đời. Nhưng ít nhất tôi nghĩ rằng đại học sẽ khác. Tôi có thể có một vài người bạn thân, nhưng kết quả vẫn không khác gì trước đây, tôi đã nỗ lực hết sức rồi. Khi còn là sinh viên năm nhất, bạn cùng phòng thấy tôi không trang điểm, quá mộc mạc, tôi cố gắng học cách trang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ thấy tôi quá nổi bật và thu hút sự chú ý, tôi không quan tâm đến đau đớn mà cố gắng buộc tóc suốt ngày. Họ nghĩ rằng tôi học giỏi nhưng lại giả vờ khiêm tốn, tôi cố gắng học kém. Nhưng không ngờ rằng cuối cùng họ nhìn tôi như một chú hề nhảy múa. May mà trời không phụ lòng tôi, để tôi gặp được Tống Dai Dai, người ở phòng bên cạnh. Dai Dai là người duy nhất trong những năm qua đã tốt với tôi, cười với tôi, thấy tôi đáng yêu. Tôi quên là ngày nào rồi, có lẽ là cuối năm nhất, Dai Dai không thể chịu đựng được cách tôi vì lòng vị tha mà làm hài lòng họ. Cô ấy đã mắng tôi một trận và đề nghị chúng tôi cùng chuyển ra ngoài sống. Tôi đồng ý, mặc dù gia đình không quan tâm tôi nhiều, nhưng về tiền bạc thì vẫn rất hào phóng, và quan trọng hơn là tôi rất thích Dai Dai, sống chung với cô ấy chắc chắn sẽ vui vẻ. À, mọi người đừng hiểu lầm, chỉ là tình bạn thôi. Sống cùng Dai Dai, tôi mới chân chính hiểu được bản tính của Dai Dai, một chữ viết hoa V kép, thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt. Cô ấy rảnh rỗi không có gì làm thường kéo tôi xem phim hành động dành cho người lớn. Còn lấy lý do hết sức tốt đẹp, nói đó là chuẩn bị sớm để tìm bạn trai trong tương lai. Sau một lần như vậy, Mỗi lần xem phim tôi đều ướt. Dù tôi và Dai Dai đã trở thành bạn thân trong khuê phòng, nhưng thẹn thùng như tôi, cũng không dám nói với cô ấy rằng tôi ướt. Dần dần, thời gian trôi qua, tôi ngày càng khao khát điều đó, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ không tìm được bạn trai và không thể kết hôn trong đời này. Hiện tại, tôi đã là sinh viên năm 3 học kỳ 2, sắp vào năm 4, trước khi tốt nghiệp, thừa dịp còn trẻ thì nên làm một điều gì đó. Vì vậy, một ý tưởng điên rồ đã nảy ra trong đầu tôi, tìm kiếm một con chim lớn nhất và chất lượng nhất để thực hiện chuyện đó. Vậy làm thế nào để tìm? Tôi đã nảy ra một kế hoạch táo bạo. Để tìm một con chim lớn chất lượng, trước tiên, phải chọn địa điểm. Nếu nói đến chất lượng cao, trường chúng tôi cũng đã đủ rồi. Nhưng tôi sợ nếu sau này gặp nhau trên đường, sẽ rất khó xử. Vì vậy tôi đã nhắm mục tiêu vào trường quy bên cạnh, mặc dù hơi phiền phức, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn. Tiếp theo, chuẩn bị công cụ tội phạm, camera mini. Vì trên mạng thường xuyên có các trường hợp camera bị phát hiện, cuối cùng tôi đã sử dụng trí tuệ nhỏ của mình để cải tiến, trong thời gian ngắn không thể phát hiện được. Sau đó, bắt đầu hành động, tôi ăn mặc như một công nhân vệ sinh, giấu mình trong nhà vệ sinh nam ở tầng cao nhất của trường quy, chọn nơi có mật độ người đi lại cao nhất. Tổng cộng 6 tầng, để lắp đặt camera mini. Cuối cùng, quan sát và chờ đợi. Thực ra, nhờ Dai Dai dẫn dắt, tôi đã xem qua vô số phim hát và đã trở nên miễn dịch với cậu nhỏ của đàn ông. Nhưng như bạn biết, phim hành động của Đào Quốc cuối cùng cũng cách bạn rất xa, và tôi vẫn cảm thấy xấu hổ khi phải quan sát trực tiếp và gần gũi với cậu nhỏ của người xung quanh mình. Không có cách nào khác, vì phúc lợi của bản thân, tôi khuất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hạ quyết tâm, ánh mắt của tôi cũng không rời khỏi bồn tiểu tiện trên video. Nhìn chằm chằm mấy ngày, mắt cũng sắp mù, nhìn thấy đều là que kem. Ngay khi tôi sắp sửa hoài nghi năng lực định vị của mình đối với người có thành tích tốt, nói chậm thực tế thì nhanh, trong video xuất hiện hai con chim kích thước không tầm thường, độ lớn và thô đều gần giống nhau, nhưng nhìn kỹ vẫn là con bên phải dài hơn một chút. Trong lòng tôi vui mừng quá đỗi, lập tức quyết định là người này, ánh mắt lại chuyển đến khuôn mặt, là quái vật băng sơn, kia, tôi quá sợ hãi, quyết đoán từ bỏ, chọn trận doanh bên trái, thì ra là Giang Tùy. Tôi nuốt nước bọt, nhưng cuối cùng tôi cũng thỏa hiệp. Bởi vì người có chim lớn còn mặt đẹp cũng không nhiều, hơn nữa anh ta trăng hoa như vậy, không cần lo lắng dây dưa. Sau khi kiểm tra hồ sơ sức khỏe gần đây của Giang Tùy và dọn dẹp tất cả công cụ phạm tội, tôi đào app, đăng ký một ID, cấp E Waiting for You, kết bạn với người dưới cấp D không nên quấy rầy, hỏi anh ta gần đây có thời gian không? Làm một nháy không? Không nghĩ tới gã này còn rất rõ ràng, trực tiếp hỏi tôi đòi chứng cứ cấp E. Tôi liền chụp ảnh cổ áo kéo xuống thấp của mình cho anh ta xem. Anh ta rất nhanh gọn trực tiếp gửi thời gian, thứ 6 12 giờ tối, địa điểm, Kim Sắc Hào Đình. Anh ta nói sợ tôi lạc đường, đến tiểu khu bảo tôi nhắn tin cho anh ta xuống đón tôi. Hừ, tôi còn lâu mới nói với anh ta, đến đón tôi nhìn mặt tôi khẳng định sẽ trở mặt với tôi. Hơn nữa tôi cũng không muốn để cho anh ta biết tôi trông như thế nào. Sau này lỡ như trên đường đi vô tình gặp phải thì thật xấu hổ, vì thế tôi liền hack trang web trường bọn họ tìm được địa chỉ đăng ký của anh ta, quyết định một mình đi tới, hơn nữa quyết định trước khi đi sẽ cắt điện nhà anh ta lúc 12 giờ tối, nhưng ai ngờ địa chỉ anh ta cho tôi lại là nhà con quái vật băng sơn biến thái kia. Cách trường.